quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da của ba đứa trẻ đều giống Chu Chiêu Chiêu, đặc biệt là bé Nana, da trắng như lòng trắng trứng, mịn màng khiến ai cũng muốn nựng, nhưng làn da ấy lại cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần dùng chút sức là để lại vết hằn. Lúc này, trên mặt Nana có một vết đỏ rõ ràng là bị bóp mạnh. Trời, đỏ cả mặt rồi. Hứa Quế Chi xuất ra bế cháu gái lên. Lúc nãy Nana nằm trong xe đẩy nên mọi người không nhìn rõ. Nhưng giờ được bà bế lên, lại mặc chiếc áo đỏ rực rỡ, càng tôn làn da trắng hồng. Dĩ nhiên, vết bầm cũng hiện rõ hơn. Mọi người đều hít một hơi lạnh. Nhỏ tuổi đã biết vu oan người khác, giờ còn khóc toáng lên khiến cả đại sảnh nhăn mặt. Còn bé Nana trong lòng bà Hứa thì nhăn nhó, mếu máo sắp khóc. Hứa Quế Chi vội dỗ dành, đồng thời khó chịu nói với Lưu Hiểu Hồng: "Dỗ thằng bé đi, đừng để nó khóc nữa. Đứa trẻ này sao lại thế chứ? Xem mặt bé gái bị bóp kìa, tiếng khóc này thật không chịu nổi." Lưu Hiểu Hồng thấy con trai mắc lỗi, lại còn làm mặt con gái Chu Chiêu Chiêu bầm tím, liền tát con một cái. Đồ tay hư, người ta quý như vàng thế kia. Câu này, ý gì đây? Thế là tại bé Nana quá kiêu sa. Chị nói gì thế? Lưu Thục Mai khó chịu nhìn thằng bé đang khóc lóc nói: "Mau dẫn con ra ngoài dỗ đi, đừng làm ba đứa nhỏ này khóc theo." Cô nói đúng, con trai Lưu Hiểu Hồng tiếng khóc quá to, giờ đang làm nhức đầu mọi người. "Đúng vậy, chị ơi." Chu Chiêu Chiêu bế con trai thứ hai dỗ dành nói: "Chị dẫn con ra ngoài dỗ trước đi, chúng tôi có đưa lễ đấy." Lưu Hiểu Hồng đánh con xong lại hối hận, ôm con nói: "Ngoan nào, lát nữa mẹ cho con ngồi cỗ, ăn ngon nhé, đừng khóc nữa." Dù Chu Chiêu Chiêu tính tình ôn hòa, không muốn làm mất vui ngày vui, nhưng nghe câu này cũng không vui. "Đưa lễ, thế thì lấy lại lễ đi." Chu Chiêu Chiêu lạnh nhạt nói, rồi gọi Dương Duy Lực: "Người này anh mời à?" Dương Duy Lực nhìn Lưu Hiểu Hồng, thấy cô ta lảng tránh ánh mắt. "Không, không quen." Anh nói, "Anh tưởng em mời." Dương Duy Lực lúc nãy không có ở đây. "Hôm nay có mấy vị lãnh đạo đến, anh đang tiếp chuyện họ, nghe thấy động liền qua xem." "Chuyện gì thế?" Anh nhíu mày hỏi. Nhìn về phía Hứa Quế Chi thì phát hiện mặt con gái đỏ một vệt, như bị bóp. "Mặt Nana sao thế?" Anh bước tới xót xa bế con gái lên, không biết vì được bố bế hay ngửi thấy mùi quen thuộc. Vốn đang nín khóc trong lòng bà, bé Nana bỗng mếu máo rồi òa khóc. Tiếng khóc khiến trái tim Dương Duy Lực như thắt lại. "Con chị bóp à?" Anh lạnh lùng nhìn Lưu Hiểu Hồng. Lưu Hiểu Hồng sợ hãi co rúm người, không dám nói như với Chu Chiêu Chiêu rằng mình có đưa lễ. Chỉ ấp úng: "Nó còn nhỏ, không cố ý đâu." Lưu Hiểu Hồng nói, hơn nữa, cô liếc nhìn bé Nana đã được dỗ, chỉ đỏ chút xíu, có chảy xước gì đâu. Có người chỉ cần mở miệng là khiến người khác tức điên lên. "Chỉ đỏ chút xíu, không chảy xước." Chu Chiêu Chiêu cười lạnh, bước tới tát Lưu Hiểu Hồng một cái. "Chị dám đánh tôi?" Lưu Hiểu Hồng ôm mặt không tin nổi. Thằng bé Hư bên cạnh cũng ngừng khóc, sợ hãi nhìn Chu Chiêu Chiêu. Người phụ nữ này có vẻ không dễ chọc. "Phiêu Vũ Miên Miên, chỉ một cái tát, có chảy xước gì đâu." Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, đem nguyên lời Lưu Hiểu Hồng trả lại. "Chị..." Lưu Hiểu Hồng ôm mặt giận dữ nhìn Chu Chiêu Chiêu. "Tiểu Vương." Chu Chiêu Chiêu gọi người trực bàn lễ ở cửa, mang sổ ra xem người này đưa bao nhiêu lễ. "Trả lại." Lưu Hiểu Hồng: "Chị, sao chị có thể thế?" "Sao không thể?" Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng hỏi. "Chúng tôi quen chị không? Có mời chị không?" Chu Chiêu Chiêu vốn không định tổ chức lớn, chỉ mời người quen biết rõ. Thấy người phụ nữ này nói chuyện với Lưu Thục Mai, cô tưởng chồng cô ta quen Dương Duy Lực, nhưng Dương Duy Lực lại không nhận ra. Lưu Hiểu Hồng và Lưu Thục Mai cùng làng, nhưng chồng cô thuộc đoàn kỹ thuật, không liên quan gì đến Dương Duy Lực. Lưu Hiểu Hồng nghẹn lời. Thật ra, đây không phải lần đầu cô đi ăn cỗ chùa. Căn cứ không quá lớn, nhưng cũng có nhiều đơn vị. Nhân sự thuyên chuyển nên dù không quen cũng có người quen gián tiếp. Một lần tình cờ, Lưu Hiểu Hồng phát hiện ra cơ hội. Hôm đó cô dẫn con đi chơi. Bụng đau nên chạy vào đây đi vệ sinh. Ra về đi nhầm vào bàn tiệc. Hôm đó, hai mẹ con cô no nê một bữa. Từ đó, cứ có đám tiệc là cô dẫn con đến. Đôi khi không cần đưa lễ cũng lọt vào được. Hôm nay là lần đầu bị bắt quả tang. Chủ yếu do con trai cô nghịch dại, đi bóp mặt em bé. Người này tôi biết, Tiểu Vương là bạn thực tập cùng Chu Chiêu Chiêu. Viết chữ đẹp nên được phân công trực bàn lễ. Người này đưa một hào lễ. Bao nhiêu? Một hào. Dù thời buổi này lễ không lớn, nhưng cũng không ai đưa một hào. Bây giờ đâu phải thời kỳ khó khăn, mức sống đã khá hơn nhiều. Một hào, mua được hai cây kẹo MT cho trẻ con chăng? Lưu Hiểu Hồng, chị vẫn giữ thói quen ăn trực như ở quê à? Lưu Thục Mai chế giễu. Đúng là chó quen đường cũ. Mặt Lưu Hiểu Hồng đỏ bừng. Cách chương.